Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1273, thần ái thế nhân tác giả, Ly Thiên quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường, Lạc Xuyên vẫn không quên hướng vĩ đại bất hủ tồn tại Hắc Vụ chi chủ hỏi thăm một chút Hắc Vụ tinh thạch bản chất. Kết quả ngược lại là không có vượt quá dự liệu của hắn. Chính là Isia Not lực lượng kết tinh. Dựa theo thần giảng thuật, đây cũng là rất lâu trước đó cảm giác quá nhàm chán. Cho cái thế giới này buông xuống. Thần tích, nói trắng ra là, cũng là đơn giản đem Hắc Vụ phong tồn lên. Sử dụng sau có thể được đến Hắc Vụ chi chủ trong thời gian ngắn chiếu cố. Đơn giản như vậy, Yêu Tử Yên thần sắc có chút vi diệu. Chỉ đơn giản như vậy, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Sáng chói chòm sao chiếu rọi tại trong con mắt hắn. Không nên đem thần tưởng tượng được quá mức lý tưởng hóa. Bọn họ tại một số phương diện, cùng phổ thông trí tuệ sinh vật không sai biệt lắm. Kỳ thật nguyên lai trong mắt của ta, thần hẳn là cao cao tại thượng. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên sóng vai đi tới. Không dính khói lửa trần gian. Đối đãi vạn vật cùng con kiến hôi loại hình. Không có cảm tình a. Lạc Xuyên thu tầm mắt lại. Cái kia cái gọi là thần, cùng băng lãnh trình tự lại có gì khác biệt? Dù sao căn bản mà nói, thần đã là một loại ý nghĩa khác phía trên sinh mệnh. Yêu Tử Yên nỗ lực phản bác Lạc Xuyên lời nói. Đúng là như thế, nhưng thần y cũ là sinh mệnh có trí tuệ một loại. Lạc Xuyên trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Mặt khác thần cũng không giống như là ngươi tưởng tượng lạnh lùng như vậy vô tình. Bọn họ cùng phàm nhân ở giữa cũng có thể trở thành bằng hữu. Yêu Tử Yên có chút tò mò nhìn Lạc Xuyên, chờ mong lấy hắn lời kế tiếp, liền giống với như Thiên Lan đại lục những người tu luyện kia. Tôn giả đỉnh phong cũng thì mấy cái như vậy, chẳng lẽ bọn họ kết giao bằng hữu chỉ có thể theo cùng các loại cảnh giới người bên trong tuyển chọn a? Lạc Xuyên đơn giản cử đi một ví dụ, nói cũng đúng. Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trên mặt sau đó lộ ra thần sắc tò mò. Lão bản ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi biết những cái kia thần minh? Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Lạc Xuyên coi như không phải thần nhưng cũng không kém nơi nào. Trước đó làm không ít chuyện đều đã hoàn toàn vượt quá phàm nhân phạm chủ. Coi như nhận biết thần minh cũng là bình thường sự tình. Kỳ thật vừa mới đều là ta đoán. Lạc Xuyên nghiêm túc trả lời. Hắn gặp qua thần minh. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái bị hệ thống phân xét vì nguyên sơ thần tính sinh mệnh Hắc Vụ chi chủ. Quảng cáo, dùng thần rõ ràng xưng thần có chút không rất thích hợp. Nhiều lắm thì cái tà thần. Yêu Tử Yên, bất quá tình huống thật không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Nói với ta không có gì sai biệt. Lạc Xuyên cười cười, thần ái thế nhân, là bởi vì thần thật ái thế nhân. Dạng này à, Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Lão bản, thế giới của chúng ta có hay không thần minh tồn tại? Cái này à, có lẽ có đi. Lạc Xuyên lần nữa ngước đầu nhìn lên tinh không. Đối với mênh mông vũ trụ, Thiên Lan đại lục thật sự là không chút nào thu hút. Bình thường trong mắt người sự vật tại trời văn tiêu chuẩn trước mặt chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Kỳ thật Lạc Xuyên thẳng không quen nhìn Thiên Lan đại lục những người tu luyện kia. Vì chút vốn nguyên rằng có ý tứ a, tinh thần đại hải mới là cuối cùng hành trình a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thiên Lan đại lục giống như tồn tại một loại nào đó. Hạn chế, coi như hỏi, tôn giả đều có thể phá toái không gian, lại không người chọn rời đi. Tựa như là, tận lực không để ý đến đỉnh đầu tinh không. Đến mức thế giới kia có hay không thần minh vấn đề này. Có lẽ những cái kia thần thần bí bí long tộc có thể cho ra đáp án. Nha, hy vọng không phải liền tiểu học đều không lên qua nữ thần liền tốt. Nói tóm lại, liên quan tới thần minh thảo luận tạm thời có một kết thúc. Bởi vì là vạn hoa hội chợ ngày cuối cùng. Sentia cơ hồ muôn người đều đổ xô ra đường. Đều hội tụ tại thành thị khu vực trung tâm. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như tại qua Tết xuân. Náo nhiệt vô cùng. Bên tai tất cả đều là hối hả thanh âm đàm thoại. Đinh tai nhức óc, nhưng lại cái gì đều nghe không rõ ràng. Hắn có chút hối hận qua đến tham gia náo nhiệt. May ra Yêu Tử Yên cũng đã nhận ra điểm ấy. Lôi kéo Lạc Xuyên đi tới trước đó tới qua một lần ca kịch viện bên trong. Người xem không ít, từng dãy chỗ ngồi cơ hồ ngồi tràn đầy. Lạc Xuyên với cái thế giới này truyền thuyết cố sự thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói không ít đều là từ chân thực sự kiện sửa đổi mà thành. Lần này là cái gì cố sự? Lạc Xuyên ngồi dựa vào trên ghế dựa. Nhìn về phía trước màn tre còn chưa từng kéo ra sân khấu. Tựa như là liên quan tới truy tìm ma pháp bí điển cố sự. Yêu Tử Yên liếc nhìn sách nhỏ. Nữ hài trong đầu ghi chép tương đương số lượng cấm chú ma pháp. Vì thoát đi đuổi bắt ngoài ý muốn cùng một cái thiếu niên thông thường kết bạn. Sau đó ma pháp thế giới liền tại bọn họ trước mắt kéo lên màn mở đầu. Luôn cảm giác có chút tức thị cảm là chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên gật gật đầu. Minh bạch, tại sao muốn đuổi bắt nàng? Ngươi không hiểu, chúng ta nguyên lai cũng là đồng bạn của nàng. Có không được không làm như vậy lý do? Ha ha ha, buồn cười. Đây chính là cái gọi là đồng bạn a, ta có thể một chút cũng nhìn không ra. Một năm, trí nhớ của nàng chỉ có một năm. Những cái kia cố hóa tại trong óc nàng cấm chú ma pháp để đầu óc của nàng chỉ có thể ghi chép một năm tin tức. Sau đó nhất định phải tiến hành thanh trừ. Nếu không thì sẽ chết. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Nhìn về phía trước trên sân khấu diễn viên biểu diễn. Lời kịch tại khuếch đại âm thanh ma pháp trận tác dụng dưới tại toàn bộ ca kịch viện bên trong quanh quẩn. Yêu Tử Yên đã sớm đắm chìm trong cố sự bên trong. Nghe đến mấy cái này đối thoại không khỏi nắm chặt quyền đầu. Lạc Xuyên hiện tại chính đang suy tư kịch sân khấu cùng điện ảnh sự tình. Cái trước so ra mà nói càng thêm chú trọng sức biểu hiện. Dù sao cũng là tại một cái nho nhỏ trên sân khấu tiến hành. Cái này so sánh suy tính diễn viên đối tình cảm phát tiết. Quảng cáo, điện ảnh thì là lấy tầm thường là chủ yếu biểu hiện phương thức. Khiến người ta không cảm thấy đây là tại biểu diễn, mà là chân thực phát sinh cố sự. Đây là cả hai chủ yếu nhất khác nhau. Hoàn toàn bắt đầu từ số 0A, Lạc Xuyên ngáp một cái. Đem tạp nhạp suy nghĩ ném sau đầu. Phản chính thời gian còn nhiều. Cùng lắm thì tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Rời đi cô lô thế giới. Thời gian đã không còn sớm. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy từng trận buồn ngủ vọt tới. Đơn giản rửa mặt sau về tới gian phòng. Đem cửa sổ đóng lại. Lúc này mới nằm ở trên giường. Hôm nay hắn đổ là không có trước khi ngủ nhìn ma huyễn điện thoại di động hào hứng. Nằm tại mềm mại trên gối đầu. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lạc Xuyên mở ra nhập nhèm hai mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời bên ngoài đã phát sáng lên. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cái này không sai biệt lắm đã là hắn thái độ bình thường. Tốt vào hôm nay không có xuất hiện cái gì hủy diệt thế giới nguy hiểm ý nghĩ. Lạc Xuyên chỉ là xuất thần hướng ngoài cửa sổ nhìn thêm vài phút đồng hồ. Để mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mà hỗn loạn đầu thanh tỉnh về sau. Rồi mới từ chăn ấm áp bên trong chui ra. Sau đó chậm rãi mặc quần áo tử tế. Gãi gãi có chút tạp nhạp tóc. Lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Lạc Xuyên hít mũi một cái. Hắn ngửi thấy một loại rất đặc thù tươi mát hương khí. Lại có loại không nói được cảm giác quen thuộc cảm giác. Mang theo hiếu kỳ, hắn đi tới nhà bếp. Yêu Tử Yên hừ phát không biết tên ca dao. Chính đang chuẩn bị lấy hôm nay bữa sáng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.